Vạn cổ ma tôn, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591, quân chủ đại can và đằng lão đều biến sắc. Không nói nữa, Lâm Tiêu không biết, vấn đề này ở vương triều đại can là điều cấm kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính thất của quân chủ đại can, cũng tức là mẹ của trưởng công chúa, vào ngày sinh hạ công chúa đã bất hạnh qua đời. Quân chủ đại can cũng vì vậy mà hoàn toàn sa sút tinh thần. Cho dù là nhiều năm sau, ông ấy khôi phục được một chút tinh thần, cũng đã từ bỏ võ đạo, hoàn toàn chuyển qua tu nho đạo. Tiểu bằng hữu, vấn đề này vẫn nên đợi sau khi quay về. Lão phu, đằng lão muốn nói hai câu. Đằng lão, không sao, quân chủ đại can đánh gãy lời của đằng lão. Sau đó nói với Lâm Tiêu, đó là vì năm xưa trẫm phạm phải điều kỵ, sau khi xông vào chiến trường ngoại ma, xông nhầm vào một nơi sát thần điện, kết quả là chúng ấn lời nguyền. Từ miêu tả của quân chủ đại can, Lâm Tiêu đã hiểu ra tiền căn hậu quả của sự việc. Trong Đông Vực có 4 tòa thiên địa văn cung, phân biệt nằm ở 4 vương triều. Mà 4 vương triều này sẽ phái ra võ giả và đại nho đồng thời trấn thủ một nơi gọi là khe núi yêu ma. Bên trong có nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Quân chủ đại can năm xưa chính là xông vào khe núi yêu ma tìm kiếm cơ duyên. Sau đó vô ý tiến vào một tòa sát thần điện. Quá trình ở trong sát thần điện thì quân chủ đại can không nói nhiều. Nhưng sau khi liều mạng từ trong đó chạy ra, quân chủ đại can liền hôn mê mất nửa năm. Cuối cùng, sau khi vô số đại năng thi triển bí thuật phong ấn sức mạnh trong cơ thể ông, chuyện này mới tạm thời kết thúc. 2 năm sau, sức mạnh thần bí trong cơ thể ông biến mất một cách kỳ lạ. Công chúa đại can ra đời, thiên tai màu đỏ máu xuất hiện. Lâm Tiêu càng nghe, đôi mắt càng sáng lên. Chiến trường ngoại ma, sát thần điện ư, quả nhiên, chuyến này tới vương triều đại can là đúng rồi, sát sinh ý cảnh chắc hẳn có biến rồi đây, như vậy thì, hóa đỉnh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Sau khi quân chủ đại can nói xong, đằng lão lại bổ sung vài câu về chiến trường ngoại ma nữa. Chiến trường ngoại ma lúc đầu thực sự là do 4 vị thiên địa văn cung chúng ta thủ hộ. Nhưng mấy trăm năm sau vẫn bình yên vô sự, cho dù có tà ma xuất hiện, cũng chỉ là vài tên nhãi nhép mà thôi. Vì vậy, 4 vị thiên địa văn cung chúng ta chia thành 2 nhóm, thay phiên nhau canh giữ chiến trường ngoại ma. Lần này yêu ma xuất hiện ở vương triều đại can, nói không chừng chiến trường ngoại ma cũng đã xảy ra vấn đề. Nói đến đây, sắc mặt của đằng lão dần dần trở nên khó coi. Bệ hạ, đêm nay thần sẽ dùng văn cung chi lực để điều tra kỹ lưỡng người trong và ngoài cung. Sau đó sáng mai sẽ đến chiến trường ngoại ma kiểm tra. Sự hiện thế của yêu ma có quá nhiều sự dính líu cho nên chúng ta phải thận trọng mới được. Đằng lão xin chỉ thị từ quân chủ đại can. Cách chương.